Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, gân gà. Lạc Lạc ngượng ngùng tiếng cười truyền đến, bản nhược hóa chính là bản nhược hóa giàu tương đương. Mễ Tử Hiên hung ác nói, ngươi nói rõ cho ta, bằng không thì ta hủy đi ngươi. Lạc Lạc bực bội nói, thô lỗ vô lễ phàm nhân, bản cơ thực lười lý ngươi. Hảo, hảo, nói cho ngươi chính là, bản nhược hóa ký ức cường hóa tề chính là ngươi phục dụng. Dược vật hội tùy cơ tìm kiếm ngươi trong đầu một loại hạng ký ức mảnh vỡ. Sau đó hoàn thiện này nhất hạng ký ức mảnh vỡ, trở thành hoàn chỉnh ký ức. Mễ Tử Hiên triệt để phẫn nộ. Hắn hoa hơn 10 vạn kết quả Lạc Lạc hỗn đản này liền làm ra như vậy cái đồ chơi. Tùy tìm kiếm một loại hạng ký ức mảnh vỡ, cũng chính là Mễ Tử Hiên phục dụng. Rất có thể bản nhược hóa ký ức cường hóa tề hội tìm kiếm đến hắn cùng một cái nữ nhân nào đó hắc. Hắc thì ký ức mảnh vỡ. Sau đó Mễ Tử Hiên liền nhớ rõ ràng hắc hắc thì từ đầu tới cuối chi tiết. Này có cái dám dùng a? Đừng tưởng rằng không có khả năng, kỳ thật loại tình huống này là rất có thể xuất hiện. Bởi vì ở kiếp trước Mễ Tử Hiên phong lưu thành tánh, mỗi ngày muốn không có nữ nhân cùng hắn, hắn đều ngủ không được. Nữ quá nhiều người, hắc hắc số lần cũng thật sự là quá nhiều, cho nên kể trên tình huống xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Mễ Tử Hiên hoa hơn 10 vạn, kết quả là nhớ tới cùng một cái nữ nhân nào đó hắc hắc thì chi tiết. Lúc này hắn hủy đi Lạc Lạc tâm đều có, nhưng hắn trả lại thật không dám cầm Lạc Lạc hủy đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự là quá rớt lại phía sau. Có thể bồi dưỡng xuất Lạc Lạc, Mễ Tử Hiên đã là dẫm nhầm cứt chó. Nếu thật là bắt hắn cho hủy đi, có trời mới biết Mễ Tử Hiên lúc nào tài năng tại bồi dưỡng xuất qua tay một người trí năng. Mễ Tử Hiên chỉ có thể nhìn, đi đến thí nghiệm trước sân khấu hắn nhìn ống nghiệm trong hồng nhạt chất lỏng. Cắn răng một cái cầm lên uống một hớp làm, tuy nói có khả năng để cho hắn nhớ tới cùng một cái nữ nhân nào đó hắc hắc chi tiết, nhưng là có khả năng để cho hắn nhớ rõ ràng cái khác có ích sự tình. Đây là một hồi đánh bạc, Mễ Tử Hiên lựa chọn đánh bạc, dù cho thua, hắn trả giá lớn cũng không lớn, nhiều lắm là chính là nhớ tới một ít vô dụng sự tình. Bản nhược hóa ký ức cường hóa tề một uống hết, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác có chút buồn ngủ. Dược hiệu đi lên, hắn đi nhanh lên đến bên giường nằm trên đó. Đầu một lần lượt gối đầu hắn liền ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên làm một giấc mộng, về âm nhạc mộng, tại trong mộng hắn phản phản phục phục nghe một ít ca khúc. Những cái này ca khúc toàn bộ là từ một nữ nhân biểu diễn. Nửa đêm thời điểm Mễ Tử Hiên tỉnh, Lạc Lạc thanh âm lập tức truyền đến. Ngươi nghĩ lên cái gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem Lạc Lạc trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ. Hắn xác thực nhớ rõ ràng một ít đồ vật, còn không phải cùng một cái nữ nhân nào đó hắc hắc chi tiết, mà là về một ít ca khúc chi tiết. Những cái này ca khúc đặt ở đời sau kia đều là như sấm bên tai tồn tại. Như phảng phất là ở kiếp này Michael Jackson biểu diễn những cái kia kinh điển ca khúc kia tại giới ca hát địa vị, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới cũng là đỉnh cấp tồn tại. Về những cái này ca khúc ký ức đối với Mễ Tử Hiên mà nói là hữu dụng, nhưng là gân gà tồn tại. Vì cái gì? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, cho dù Mễ Tử Hiên đạo văn, sao ăn cắp bản quyền. Những cái này ca khúc, lấy trước mắt hắn thân phận, địa vị, đoán chừng những cái này ở phía sau thế châu bò đến không muốn. Không muốn ca khúc cũng liền bán cái bạch thái, cải trắng, giá, không có biện pháp, ai bảo hắn không có tên tuổi vậy. Nếu như hắn là một rất nổi danh từ khúc tác giả, những cái này ca còn có thể bán cái giá tốt. Có thể hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên không đúng vậy à. đừng nói cái gì rất nổi danh từ khúc tác giả. Hắn bây giờ còn chính là cái chỉ ở cái tiểu bệnh viện có chút ít danh khí thực tập sinh mà thôi. Liền hắn này thân phận, nghĩ đem những này ca bán cái giá tốt, kia căn bản chính là không có khả năng. Có thể bán cái bạch thái, cải trắng, giá cho dù không sai. Không may chọn người ra nhìn trực tiếp làm của riêng, Mễ Tử Hiên có thể làm sao? Cùng đối phương lên tòa án nói vậy chút ca là ta. Không nói trước quan này tư đánh thắng được đánh không thắng. Đã nói ai mà tin hắn là những cái này ca khúc nguyên tác giả. Hắn chỉ là thực tập bác sĩ mà thôi. Ai sẽ tin hắn có thể viết ra tốt như vậy ca tới. Không ai tin, liền hướng điểm này, quan tòa liền không tốt đánh. Đang nói, Mễ Tử Hiên cũng tuyệt đối không muốn cho mình rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Thời điểm này, hắn còn không bằng làm nhiều điểm thuốc bán cho người ngu ngốc nhiều tiền Chu đại thiếu. Vì vậy những cái này ca khúc toàn bộ thành ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gân gà. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Thở dài, Mễ Tử Hiên đối với Lạc Lạc nói, lúc nào có thể chế tạo ra thành phẩm tới. Lạc Lạc rất ngạo kiều nói, đoán chừng trong ngắn hạn không có khả năng. Ngươi xem một chút ngươi mua được đều là cái gì thứ đồ hư. Những cái này đều là lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng ngươi hiểu không? Phải dựa vào những cái này đồ bỏ đi. Ngươi muốn cho bản cơ chế tạo ra thành phẩm. Nói đùa gì vậy? Báo cho ngươi coi như là bản nhược hóa ký ức cường hóa tề cũng phải xem vận khí. Mễ Tử Hiên rõ, rằng Lạc Lạc nói là sự thật. Hiện hữu thiết bị thật sự là quá rớt lại phía sau. Muốn dựa vào chúng chế tạo ra thành phẩm, rất khó khăn. Bản nhược hóa ký ức cường hóa tề trả lại phải xem vận khí. Mễ Tử Hiên cũng chỉ thuận theo ý trời. Vận khí tốt Lạc Lạc tại chế tạo ra một cái, không chuẩn hắn uống liền có thể để cho hắn nhớ tới có ích sự tình. Mễ Tử Hiên lần nữa thở dài, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian. Đã 3 giờ sáng, đồng thời trên điện thoại di động một cái không kế đó. Tiếp đến điện đều không có, là đổi thành trước kia. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân sớm đem hắn di động đánh bại. Hiện tại bọn hắn bận quá, cũng không rảnh quản phản ứng Mễ Tử Hiên. Tại Mễ Đại Dũng xem ra, chính mình sinh là nhi tử, cũng khuê nữ, có thể thả ra tuyệt tiện tai họa nhà người ta khuê nữ. Cầm nhân ra bụng mang đại, không lớn hắn xuất tiền chính là. Tại Hoàng Lăng Vân xem ra, nhi tử gần nhất hiểu chuyện nhiều, chắc chắn sẽ không cùng trước kia giống như luôn đi gây chuyện sinh sự. Đơn giản chính là đùa giỡn nhà ai cô nương đi. Đi thì đi thôi, dù sao thua thiệt lại không phải mình nhi tử. Nếu biết cha mẹ ý nghĩ, không biết Mễ Tử Hiên là cười vậy, còn là cười kia. Lạc Lạc thời điểm này nói, ngươi lần trước để cho bản cơ chế làm gen cường hóa tề đã chế tác hào. Ngươi có thể tưởng tượng hào, thứ này thế nhưng là dùng thiên bí mật trúc chế tạo ra. Ngươi thật muốn cho kia chó dùng. Thiên bí mật trúc bất kể là hiện tại, còn là tương lai, đều là thiên tài địa bảo cấp tồn tại. Đồng thời số lượng tương đối thưa thớt. Có thứ này, chỉ cần điều kiện thành thục, Mễ Tử Hiên thậm chí có thể dựa vào thiên bí mật trúc chế tạo ra trị liệu cao huyết áp đặc hiệu thuốc. Muốn biết rõ cao huyết áp loại bệnh này thế nhưng là không có biện pháp trị liệu. Phải dựa vào loại này thuốc, Mễ Tử Hiên liền có thể nhanh chóng tích lũy đến lớn lượng tài phú. Thế nhưng thiên bí mật trúc chỉ những thứ này. Mễ Tử Hiên lại lấy ra một bộ phận để cho Lạc Lạc chế tạo ra gen cường hóa tề cho thí đàn phục dụng. Tại cái khác người xem ra đây quả thực quá lãng phí. Có thể Mễ Tử Hiên không cho là như vậy. Hắn có thể tìm tới thiên bí mật trúc muốn cảm tạ thí đàn mẫu thân. Không có nó, Mễ Tử Hiên làm sao có thể tìm đến thiên bí mật trúc. Đây là thí đàn mẫu thân đưa cho nó cuối cùng lễ vật. Cho nên Mễ Tử Hiên không muốn đem thiên bí mật trúc làm của riêng. hắn muốn cấp thí đản sử dụng gen cường hóa tề. Loại này dược hội khiến nó trở nên càng thông minh, cường tráng hơn, tuổi thọ cùng hắn đồng loại so sánh hội càng dài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó thậm chí có thể so sánh nhân loại tuổi thọ còn rất dài. Phục dụng gen cường hóa tề, nếu như thí đản nghĩ trở về đại tự nhiên, nó cũng có thể trôi qua tốt hơn, cũng lại càng dễ tránh né nguy hiểm. Mễ Tử Hiên thở dài nói, biết, ngươi không cần nhiều lời. Đồ vật tại kia, Lạc Lạc nói, thí nghiệm trên đài kia chỉ có chất lỏng màu xanh biếc ống nghiệm. Mễ Tử Hiên đi qua tìm đến ống, trích cầm chất lỏng rút ra. Cứ như vậy điểm gen cường hóa tề, liền hao phí nghiêm chỉnh khỏa thiên bí mật trúc. Còn không toán Mễ Tử Hiên mua được những dược vật khác cùng với gen thuốc nước. Giá trị chế tạo tương đối ngẩng cao, đắt đỏ. Mễ Tử Hiên cất bước rời đi phòng thí nghiệm trực tiếp về nhà. Hắn vừa vào cửa liền thấy được thí đản xanh mơn mởn ánh mắt. Gia hỏa này hiện tại cả ngày trốn đông núp tây, sợ bị Đường Dai Di bắt được. Chỉ có buổi tối mới có thể vụng trộm trở về ngủ đến Mễ Tử Hiên bên người. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên lên nó cũng một khối. Có đôi khi sẽ cùng Mễ Tử Hiên lên núi. Có đôi khi cũng không biết chạy được kia đi. Bất quá hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ đi ném. Thí đản là sói, không phải là chó. Nó so với chó thông minh nhiều lắm. Cũng so với chó càng có tính cảnh giác. Mễ Tử Hiên đi qua đó xem chính mình giường phàn nàn nói. Ta nói đại ca ngươi mỗi ngày đem mình khiến cho như vậy bẩn. Sau đó liền hướng giường của ta thượng một chuyến. Ngươi cảm giác thích hợp sao? Thí đản vừa trợn trắng nhãn gục xuống tiếp tục ngủ. Hiển nhiên là lười phản ứng sự tình mẹ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thở dài từ trong bọc lấy ra ống trích nói. Một hồi đau một chút. Thí đản lập tức mở mắt ra cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đột nhiên đè lại nó cái cổ. Một châm liền vào đi. Thí đản vừa mới nhe răng phải gọi. Nhưng một giây sau liền không có động tĩnh. Thân thể một chút mềm hạ xuống. Sau đó liền ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên đưa tay sờ sờ nó đầu nói. Ngủ một giấc ngươi sẽ phát hiện ngươi cùng đã từng ngươi bất đồng. Đây là ngươi mẫu thân tặng cho ngươi lễ vật. Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp cũng ngã xuống đi nằm ngủ. Ngày hôm sau trời chưa sáng hắn liền. Rèn luyện thời gian dài như vậy Mễ Tử Hiên đồng hồ sinh vật đã sớm hình thành. Hắn nhìn thí đản còn đang ngủ. Cũng không có quấy rầy nó. Mặc xong quần áo đi ra ngoài. Đường Mễ Tử Hiên khi trở về sau hắn phát hiện thí đản còn đang ngủ. Này đã có thể có phần không bình thường. Mễ Tử Hiên rất là lo lắng. Nhanh chóng cho nó kiểm tra một phen. Thí đản thân thể cơ năng đến trả lại bình thường. Nhưng chỉ có bất tỉnh. Một hồi Mễ Tử Hiên muốn đi Mạo Tử Sơn. Cầm chìm ngủ không tỉnh thí đản để ở nhà hắn thật sự là lo lắng. Cuối cùng Mễ Tử Hiên quyết định mang theo thí đản một khối. Cùng cha mẹ chào hỏi Mễ Tử Hiên ôm thí đản liền đi ra ngoài. Đem nó hướng tay lái phụ thượng vừa để xuống. Gia hỏa này đột nhiên mở mắt ra liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Một giây sau lại ngủ. Khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Ngươi cũng quá giỏi ngủ a. Mễ Tử Hiên lái xe đi đến bệnh viện. Hắn tới hơi có chút sớm. Khoa cấp cứu trong trừ trách nhiệm bác sĩ y tá. Những người khác còn chưa tới. Mễ Tử Hiên thay đổi ngồi vào trên mặt ghế hút thuốc. Thời gian một chút trôi qua. Tới gần 7 giờ 30 thời điểm hướng Kỳ Huyên đến. Hôm nay nàng lưng mang cái hai vai bao. Một thân vừa vặn đồ thể thao. Này thân y phục cũng không rộng thùng thình có vật che chắn ở nàng hảo dáng người. Cũng không có tu thân đến chật căng tình trạng. Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy hướng Kỳ Huyên liền nhãn tình sáng lên. Cười xấu xa nói. Ai ôi. Hướng lão sư hôm nay thật xinh đẹp a, tới để cho ta nhìn ngươi béo không có. Nói xong thằng này muốn ôm lấy Hướng Kỳ Huyên. hướng Kỳ Huyên một bả mở ra, hắn nói. Một bên đợi, thời điểm này Dịch Đức Mẫn vẻ mặt vẻ hưng phấn chạy vào. Vừa nhìn thấy hướng Kỳ Huyên lên đường. Huyên huyên đi, ngồi ta xe, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.